Thiên thành bạn trai cũ của Hot Boy Trường. Chương 24, góc truyện audio.com. Lẽ ra là, nếu việc này đổi thành người khác, phòng trừng chỉ bị đùa tí tẹo hay trêu chọc hai ba câu rồi qua. Thế nhưng Trần Miểu Miểu lại là một cô gái cứng nhắc, hơn nữa cô còn hơi sợ Doanh Kiêu. Sau khi nghe Doanh Kiêu nói câu đó, đầu óc còn chưa kịp phản ứng mà thân thể cô đã vô thức cử động. Cô quay đầu đi đến cửa lớp và máy móc hô lớn một câu vọng ra ngoài, cảnh từ đang ở trên đùi anh Kiêu, không rảnh ra ngoài. Câu này thốt ra, khắp nơi yên tĩnh, không khí như lắng đọng, bất kể là đang đánh bài, chơi game hay tán gẫu, cả 11/7 đều đồng loạt nhìn về phía Doanh Kiêu và cảnh từ tựa hoa hướng dương tìm thấy mặt trời vậy. Ngay cả người trong hành lang cũng dừng bước, ló đầu ngó nghiêng dò xét vào lớp 11/7, sau sự tĩnh lặng ngắn ngủi, 11/7 bùng, nổ ầm ầm, đám nam sinh điên cuồng đập bàn huýt sáo ồn ào, các nữ sinh thì ôm tim hét chói tai, thanh âm lớn như muốn xuyên thủng trần nhà. Sắc mặt của cô gái cầm thư tình ngưng lại, sau đó cô lập tức vò viên lá thư thành một cục nhét trong túi rồi xoay người chạy như bay. Cảnh từ thoát bật dậy, đỉnh đầu bị vò loạn trông rất ngốc nghếch. Cậu nhìn Doanh Kiêu đầy khó tin, cậu điên à? Điên cái gì? Doanh Kiêu biếng nhác tựa lên ghế, nhếch mép giả mù sa mưa nói, không phải là tôi đây muốn tốt cho cậu à, không thì cậu thoát khỏi nữ sinh kia kiểu gì? Nhưng, cảnh từ ngầm thấy không đúng chỗ nào đó. Song cậu có thể giải được đề toán phức tạp lại chẳng hề có kinh nghiệm với mấy việc vòng vo phức tạp này. Cậu mất tự nhiên mà rũ mắt xuống, giơ tay sửa lại đầu tóc, cậu không thể nói vậy được. Không sao đâu, Doanh Kiêu mới, vừa sờ mó được lòng đầy thỏa mãn, hắn lừa dối cảnh từ, hai người chúng ta là nam, ngồi lên đùi thì có làm sao? Đây không phải là việc rất bình thường à, động tác tay của cảnh từ khẽ khựng lại. Cậu ngẩng đầu, nhấn mạnh từng chữ tôi không ngồi trên đùi cậu. Là một giả thiết thôi. Doanh Kiêu cười khẽ thật đấy, vô cùng bình thường. Hắn vẫy tay với Hà Trúc ra hiệu y tới đây, không tin thì cậu hỏi Hà Trúc đi. À, ha ha ha, Hà Trúc cười gượng dưới sự uy hiếp chết chóc của Doanh Kiêu, y khó khăn gật đầu, bình thường, nam sinh ấy mà cởi quần cùng nhau dùng 5 ngón tay cũng bình thường. Cảnh từ đã bao giờ gặp tình huống thế này đâu, cậu vốn đã thấy xấu hổ, nay bị Hà Trúc nói thế thì mặt tức khắc đỏ ửng. Doanh Kiêu nhíu mày nhìn Hà Trúc bất mãn, mày có đáng khinh không hả? Nói cái gì đó, Hà Trúc, Hà, Trúc bị cơn tức của hắn chọc giận sôi lên, chỉ vào mũi mình, tao đáng khinh. Rốt cuộc y mặt dày nói những lời này là vì ai hả? Còn chưa vượt sông mà đã vội vã phá cầu rồi. Hà Trúc tức giận đến nỗi phất tay áo chạy lấy người. Doanh Kiêu xoay sang cảnh từ tiếp tục lừa dối một cách cực kỳ không biết xấu hổ, thấy chưa, mọi người đều thấy không sao. Cảnh từ cũng không có bạn bè đặc biệt thân thiết nào, nghe Doanh Kiêu giải thích thì tin thật. Cậu miễn cưỡng ném những nghi vấn đó ra khỏi đầu rồi gật gật. Có vài đề bài muốn hỏi cậu, Doanh Kiêu lôi một quyển sách bài tập đặt trước mặt cảnh từ, đáp án đọc không hiểu cho lắm. Sự chú ý của cảnh từ nháy mắt bị rời đi, cậu nghiêm túc hỏi, bài nào, để tôi xem, cậu không chú ý rằng, ánh mắt của các học sinh 11/7 khác nhìn về phía hai người họ đã sáng đến, mức có thể so với bóng đèn. Mà trong hành lang, các học sinh lớp khác nghe đầy lỗ tai xong cũng nhao nhao cảm khái sự phô trương của 11/7, tới loại việc như ngồi trên đùi này cũng có thể ầm ĩ đến nỗi người người đều biết, không sánh được rồi. Danh tiếng của cảnh từ ở trường học đang dâng cao, Doanh Kiêu cũng chẳng phải là kẻ khiêm tốn. Chuyện này một truyền 10, 10 truyền 100, dần dần lệch bản gốc lúc ban đầu cả vạn dặm. Cuối cùng, thực nghiệm tình nhiều thêm một lời đồn đại, học sinh xuất sắc mới nhậm chức cảnh từ và hot boy trường Doanh Kiêu của khối 11 có mấy chuyện không thể miêu tả. Nếu là hot boy mà không phải hot girl, vậy thì không gian tưởng tượng sẽ rộng hơn. Không quản là thật hay giả, dù sao quả thực là lượng con gái đến đưa thư tình cho cảnh từ ít đi, ánh mắt nóng bỏng có. Thể nướng cháy người dọc đường cũng không thấy nữa. Cuộc sống của cảnh từ yên bình trở lại, cùng lắm là khi cậu ở cạnh Doanh Kiêu thì có người lén lút bàn luận vài câu. Có điều, không ai dám bày trò trước mặt Doanh Kiêu nên cảnh từ chẳng biết gì cả. Sau khi thấy Doanh Kiêu thật sự bắt đầu học hành, cảnh từ ghi chép bài cho hắn càng thêm kỹ càng tỉ mỉ. Thỉnh thoảng bắt gặp tài liệu thích hợp với việc học của hắn, cậu cũng sẽ ghi nhớ để về nói lại. Doanh Kiêu đã chơi bời nhiều năm, với hắn mà nói, việc nghiêm chỉnh ngồi học tập thật sự không dễ dàng. Đã có nhiều lần hắn muốn ném bút chạy lấy người luôn. Nhưng mỗi khi nghĩ đến chênh lệch rất lớn giữa mình và cảnh từ, rồi lại nhìn thấy sổ ghi chép đầy đủ chu đáo bên tay, làm thế nào hắn cũng không thể thốt ra hai chữ từ bỏ được. Tình huống của Doanh Kiêu khiến thầy Lưu chú ý quan sát vài ngày thì phát hiện không phải là vờ vịt, thầy Lưu rất vui mừng, còn lén gọi cảnh từ ra ngoài. Đầu tiên là biểu dương cách thể hiện của cậu trong cuộc thi lần này, tiếp đó hỏi cậu đã thích ứng tiến độ giảng bài của giáo viên chưa? Cảnh Từ gật đầu tỏ ý mọi thứ đều rất tốt. Thế, thầy Lưu nhớ tới lời dặn dò của hiệu trưởng, nhẫn nhịn nỗi đau trong lòng mà khó khăn mở miệng hỏi, nếu em muốn thì có thể chuyển đến lớp trọng điểm. Thực nghiệm tỉnh sẽ phân ban tự nhiên xã hội vào kỳ 2 của khối 11, đồng thời cũng sẽ chia lớp lần nữa. Một khi đã xếp lớp lại muốn chuyển lớp thì sẽ rất khó. Vì thành tích đợt thi lần này của Cảnh Từ quá tốt đến thầy hiệu trưởng còn biết nên lúc này mới mở ngoại lệ đặc biệt cho cậu. Dứt lời tim thầy Lưu rỉ máu. Lớp 11, 7, bọn họ mãi mới xuất hiện một học sinh không thua kém ai, kết quả tất cả mọi người đều đang tranh giành học sinh với ông. Song thầy Lưu không thể không báo cho Cảnh Từ biết, nếu Cảnh Từ có thể tiếp tục giữ vững thành tích như vậy, lớp trọng điểm mới thích hợp nhất. Cảnh Từ lắc đầu từ chối, không cần đâu ạ, em không muốn đi. Cảnh Từ là một người khó mở lòng, giờ vất vả mãi mới dung nhập vào trong tập thể 11. 7, cậu cũng không muốn đổi đi nơi khác. Huống chi cậu cơ bản đã học qua hết bài giảng của giáo viên, so với nghe thêm một lần thì tự ôn tập sẽ có hiệu suất cao hơn. Ừ, tự em xem rồi làm, thầy Lưu liều mạng dằn khóe môi đang nhếch lên xuống. Sau khi cười vang ba tiếng trong lòng, ông đổi đề tài, thầy thấy mấy hôm nay Doanh Kiêu rất hăng say học hành đấy nhỉ. Càn Từ hơi sừng sốt nhớ đến biểu hiện của Doanh Kiêu gần đây, khẳng định giả, thầy Lưu lại hỏi, sổ ghi chép em ấy đọc là do em làm à? Cảnh Từ gật đầu, giả. Thầy Lưu hơi lo lắng, liệu có tốn thời gian của em không? Không đâu ạ, Cảnh Từ nghiêm túc giải thích, lúc tóm tắt kiến thức chính bản thân em cũng có thể tra cứu bổ sung, tương đương với việc ôn tập thêm một lần. Thế là tốt rồi. Thầy Lưu thở phào nhẹ nhõm, ông vẫn luôn lo lắng Doanh Kiêu sẽ ảnh hưởng đến việc học của Cảnh Từ, đã nhiều lần muốn đổi lại chỗ ngồi. Bây giờ xem ra, là ông nghĩ nhầm rồi. Doanh Kiêu không ảnh hưởng tới Cảnh Từ, mà ngược lại, là Cảnh Từ ảnh hưởng tới Doanh Kiêu. Thầy xin nhờ em một việc, thầy Lưu nhìn thẳng vào mắt Cảnh Từ, nói, nếu có thời gian thì giúp đỡ Doanh Kiêu nhiều một chút trong việc học nhé. Thầy Lưu đã xem hồ sơ của Doanh Kiêu, biết các kết. Quả thi cũ hồi cấp 2 của hắn, vẫn cảm thấy hắn quá đáng tiếc. Nhưng đành chịu thôi, mỗi lần tìm Doanh Kiêu trò chuyện ông đều bị hắn ngầm kéo sang chủ đề khác. Hiện nay, thật vất vả mới thấy hy vọng Doanh Kiêu trở nên tốt hơn, thầy Lưu đâu thể chấp nhận bỏ qua chứ. Cảnh Từ hơi ngây ra, sau đó lập tức hứa hẹn trịnh trọng, dạ thầy. Trong lớp 11, 7, Trịnh Khuyết cầm một chai coca uống phân nửa, kéo ghế của Cảnh Từ ra và định ngồi xuống, anh Kiêu chúng ta không đến giờ tự học buổi tối hôm nay nhé. Doanh Kiêu ngăn gã, nhíu mày, đừng ngồi. Sao vậy, Trịnh Khuyết vẫn giữ tư thế cong lưng, mông nâng giữa không trung. Gã ngơ ngác nghiêng đầu, trên ghế có đồ gì bẩn à, Doanh Kiêu đang viết một đáp án lên sách ôn tập lười biếng đáp, Cảnh Từ không thích người khác đụng vào đồ của cậu ấy. Trịnh Khuyết trợn, trắng mắt nhìn hắn, anh Kiêu, mày không biết là dạo này mày thái quá lắm à, Doanh Kiêu cười nhạo, nhướng mắt liếc gã một cái, quá cái gì? Đừng nhìn tao ở góc độ của mày, mày không hiểu đâu. Trịnh Khuyết cứng miệng cạn lời, rồi, mày vui là được. Đêm nay có đi 1982 không? Không đi, Doanh Kiêu nhíu mày đọc đề bài tiếp theo thử vài phương pháp vẫn chưa làm ra, trong lòng đang bực bội, nghe vậy bèn thuận miệng đáp một câu. Đi đi anh Kiêu, Hà Trúc bước tới, chỉ thiếu mỗi mình mày thôi, mày bận việc à? Ừ, Doanh Kiêu vặn chai nước khoáng ra và uống một hớp, trong đầu vẫn đang suy nghĩ đề bài kia, bọn mày cứ đi đi. Hà Trúc nhìn quyển sách ôn tập trên mặt bàn của hắn, sụ mặt, chẳng lẽ mày thật sự muốn làm con ngoan trò giỏi à? Sau cuộc thi lần này, Doanh Kiêu đột nhiên bắt đầu học hành như bị động kinh vậy. Thoạt tiên bọn Hà Trúc còn tưởng hắn giả vờ giả vịt, không ngờ ngày ngày trôi qua, hắn vẫn tiếp tục kiên trì. Doanh Kiêu lau giọt nước nơi khóe môi, xì một cái, con ngoan trò giỏi gì chứ? Đừng đóng dấu lên tao, vậy mày đây là, còn chưa dứt lời, Hà Trúc đã bị Doanh Kiêu đẩy sang bên cạnh. Hà Trúc định phản đối, nhưng vừa ngoái đầu thì trông thấy Cảnh Từ đang tiến vào từ bên ngoài, bèn lập tức nhường chỗ. Mỉa, cuối cùng Doanh Kiêu vẫn chưa giải được bài kia, hắn day huyệt thái dương rồi hùng hổ ném bút, mấy đề bài rách nát này, phải phức tạp như thế làm gì? Cảnh Từ mới được thầy Lưu dặn dò, thấy vậy thì xoay sang hắn, cậu đau đầu à, đúng thế. Doanh Kiêu biếng nhác tựa lên ghế, nhếch môi nhìn cậu, bạn học nhỏ, sao nào, cậu giúp tôi xoa nhé. Cảnh Từ đã dần quen với sự trêu đùa của Doanh Kiêu, nghe vậy cũng không để ý tới hắn, cậu cúi đầu mò mẫm trên giá sách của mình, sau đó rút một chai tinh dầu đưa tới, cho nè. Đây là đồ Lý Trụ tặng cậu mấy bữa trước, nói là trông thấy không ít học sinh lớp trọng điểm đang dùng. Cậu ta lo rằng Cảnh Từ cũng cần dùng đến nên tiện tay mua luôn một chai. Doanh Kiêu nhận lấy, nhướng mày, thứ đồ này dùng thế nào? Hắn vặn nắp ra, để sát mũi người người rồi tức khắc nhăn mày lại, mẹ nó, mùi đậm vậy cơ à, không phải thế. Cảnh Từ mỉm cười, hướng dẫn hắn, đổ ra ngón tay, sau đó bôi lên huyệt thái dương là được, nghe nói rất có hiệu quả. Thế hả, Doanh Kiêu nghe vậy bèn dốc ngược chai xuống. Động tác của hắn quá mạnh, tinh dầu trong chai lập tức chảy ra mất nửa bình. Chất lỏng màu xanh len lỏi giữa kẽ ngón tay của hắn, nhỏ tong tong xuống sàn. Cảnh Từ có chút xót cuộc cậu đổ nhiều quá, ít ít thôi, trong lòng Doanh Kiêu đã nhịn đến nỗi nổi ý xấu. Hắn đặt tinh dầu lên bàn, nói, không biết làm, cậu giúp tôi nhé. Cảnh Từ nhìn bãi chất lỏng nhỏ trên đất hơi xoắn xuýt nhưng vẫn gật đầu. Cậu không đành lòng lãng phí nên không đổ dầu từ chai ra nữa, mà duỗi một ngón tay quẹt lên bàn tay nhấp nháp của Doanh Kiêu, cậu cúi xuống một chút. Doanh Kiêu nghe lời, hơi cúi đầu còn vô cùng tự giác vuốt tóc mái lên. Cảnh Từ cẩn thận giúp hắn xoa xong một bên huyệt thái dương, sau đó chuyển đến bên kia. Doanh Kiêu cụp mắt nhìn bộ dáng nghiêm túc của cậu, khẽ cười. Ê, bạn học nhỏ, Hà Trúc hẹn tôi ra ngoài chơi vào giờ tự học buổi tối. Động tác của Cảnh Từ hơi ngừng, cậu ngẩng đầu nhìn hắn, trốn học không tốt. Cậu dừng rồi lại tiếp thêm một câu, cậu chưa hoàn thành nhiệm vụ hôm nay đâu. Với tình huống hiện tại, Doanh Kiêu cũng không thích hợp lên lớp, Cảnh Từ chẳng những giảng kiến thức trong sách giáo khoa, mà còn chọn lựa sách ôn cho hắn làm. Mỗi ngày đều có số lượng nhất định, làm xong cậu sẽ phê chữa giúp hắn. Chỗ nào sai sẽ ghi chú lại, chuyên để giảng cho hắn. Sau khi xoa xong hai bên thái dương, Cảnh Từ ngừng tay, nhìn nắp chai dầu, được rồi. Doanh Kiêu nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, cảm ơn bạn học nhỏ. Cảnh Từ rút khăn lau tay, thản nhiên đáp, đừng khách sáo. Dò dự chốc lát cậu hỏi Doanh Kiêu, cậu thật sự muốn trốn tiết à, đâu có. Doanh Kiêu linh hoạt xoay bút, tôi có là người như thế đâu. Hắn ngước mắt nhìn về phía Hà Trúc và Trịnh Khuyết, tiếp đó nhếch mép cợt nhả, nghe chưa, bạn học nhỏ nhà tao không cho tao đi, nên tao không đi. Tác giả có lời muốn nói, Doanh Kiêu, đùa à, tôi cũng không trốn học căn bản chẳng hề. Giống bọn Hà Trúc, cách chương,